Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, tiểu tỷ tỷ phát ra tổ đội mới. Aaron cũng biết muốn tìm được Sato, đúng là phải nắm chặt thời gian. Đêm nay chính là sau cùng cơ hội tốt. Hơn nữa đừng nói là Sato bên kia có thể sẽ xuất hiện biến số. Nói không chừng cung điện thành hộp đêm đều sẽ giống như truyền hình điện ảnh bên trong diễn như vậy thần. Một đêm liền người đi nhà trống nữa nha. Lấy The Hand thực lực, không phải làm không được a. Aaron do dự một chút, nhìn Colin Wing tiểu tỷ tỷ thái độ này, lắc lư lừa gạt gì gì đó, khẳng định là tất cả đều không dùng được. Hơn nữa cũng đừng nghĩ đến hất ra, người ta ý tứ này rõ ràng không phải là muốn gây sự không thể. Ngươi không mang theo chơi, người ta liền tự mình đơn soát, ngược lại là thêm phiền, hơn nữa còn sẽ có nguy hiểm. Chỉ là Colin Wing tiểu tỷ tỷ tu hành thời gian ngắn ngủi, còn không phải sau này trở thành siêu cấp anh hùng thời điểm. Thân thể cùng tài nghệ đều đã rèn luyện đến đỉnh phong trình độ, thậm chí so mấy năm sau nàng mới gặp bất hủ thiết quyền Daniel Ren thời điểm còn muốn yếu một ít. Liền vị này lập tức đẳng cấp này, Aaron xem chừng nhiều lắm thì cùng trước đó cái kia áo đen ninja nhỏ đầu mục gần giống nhau. Mạnh một chút mà cũng có hạn. Ngược một thanh Ryan, kết cái gì chính là không có vấn đề. Cái này nếu là gặp gỡ cao thủ chân chính, đừng nói Bakuto, chính là Bakuto tinh anh thủ hạ, The Hand cốt cán gì gì đó, liền đủ tiểu tỷ tỷ uống một bình. Cái này tương đương với cái làng Konoha hạ nhẫn, còn không phải 12 tiểu cường, đánh một chút sơn tặc cướp đường mà còn có thể đụng tới trung nhẫn liền luống cuống. Aaron cảm thấy ngược lại không bằng mang theo trên người, còn có thể tăng thêm một chút xíu sức chiến đấu. Tóm lại là so Esposito tăng thêm Ryan cũng còn mạnh hơn một chút. Hoặc là nói càng thích hợp loại này đặc thù hình thức chiến đấu. Aaron do dự một chút, cảm giác chính mình cần phải còn có thể cố gắng. Vừa định mở miệng, lại nghe được Colin Wing tiểu tỷ tỷ tiếp tục nói ra. Là không tin được ta thân thủ sao? Ta khi đó nóng lòng cứu người, cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Ta biết ngươi rất lợi hại, bất quá ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Không tin có thể thử một chút. Aaron trong lòng tự nhủ đừng nhìn tiểu tỷ tỷ nhìn xem ấm nhu hòa thiện. Một thân cổ điển mỹ khí tức, không nghĩ tới cũng là cái việc khẩn cấp. Một thân tính tình nóng nảy, chỉ ở thẳng bên trong lấy, không ở khúc bên trong cầu. Một lời không hợp liền mở làm. Thật đúng là không hổ là cái người luyện võ. Aaron lại nhìn Colin Wing tiểu tỷ tỷ một mặt kích động ý tứ, cũng có ước lượng một chút tiểu tỷ tỷ thân thủ ý nghĩ, cũng nghĩ nhìn xem tiểu tỷ tỷ đến cùng ở vào cái gì trình độ. Đến lúc đó vạn nhất thật có tình huống, mới có thể càng tốt hơn nắm chắc xuất thủ lựa chọn cùng thời cơ. Bất quá Aaron đến cũng không phải vì động thủ tới. Vạn nhất nắm giữ không tốt phân tắc, không phải nói sợ làm bị thương người, cũng là sợ làm bị thương tiểu tỷ tỷ cảm thụ, cũng sợ đối mặt so với người bình thường cao minh rất nhiều võ giả, chịu không nổi lực đạo lộ nội tình. Dù sao sơ bộ tiếp xúc, nên có giữ lại đều là phải có. Aaron vẫn là căng thẳng một cái, có chút khó khăn nói ra, không cần đi, ta cũng không phải ý tứ này. Ta cũng biết thời gian cấp bách, chỉ là cái này dù sao không phù hợp chương trình, ta còn là thông báo một chút ta phải cộng tác. Hừ, liền cái kia củi lửa cô nàng, cái nào điểm so lão nương mạnh. Curling Wing theo bản năng liền ưỡn ngực, gấp ba kết, sóng cả cuộn trào mãnh liệt. Cho nên nói khinh thường dây xích là thiên nhiên chân thực tồn tại. Mặc kệ là cố ý hay là vô tình, Curly Wing khoát khoát tay nói ra, nhìn ra được, ngươi cũng là người tập võ, ta cũng rất tò mò ngươi năng lực, không bằng dạng này, Chúng ta dùng võ nghệ nói chuyện, đánh qua một hồi, ngươi liền biết ta có bản lãnh hay không cùng ngươi cùng nhau hành động. Tiểu tỷ tỷ nói xong thối, lui hai bước, một xắn tay áo, hai mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú lên Aaron, một bộ không có chuyện đi hai bước tư thế. Cái này tiểu bảo tính tình, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Aaron cũng không nghĩ tới tiểu tỷ tỷ trực tiếp như vậy. Sửng sốt nửa ngày, nhìn tiểu tỷ tỷ một mực nhìn mình lom lom. Rất có điểm, hôm nay không từng làm một hồi. Người cũng đừng nghĩ đi ra cái kia cửa lớn, tư thế. Lúc đầu thật tốt phim Mỹ tra án quá trình. Làm sao họa phong đột nhiên liền biến đến Hong Kong nói đánh là đánh. Một lời không hợp liền muốn mở làm đâu. Dạng này cho mình thêm hí không tốt lắm đâu. Aaron thở dài. Vậy thì tới đi. Vừa vặn cũng nhìn xem Bakuto cái kia cẩu mấy trăm năm lão quỷ. Đến cùng dạy Colin Wing mấy thành bản lĩnh. Aaron đối với Colin Wing nhẹ gật đầu. Lại đầu tiên là đem đồ vét áo khoác cởi xuống. Đi đến nơi hẻo lánh mộc nhân cái cọc bên cạnh. Treo ở phía trên. Lúc này mới quay người lại. Aaron vén tay áo lên, vặn eo vung tay chân đá, hoạt động mấy lần, liền nghe Colin Wing hỏi, Walker tiên sinh, người học chính là cái gì quyền thuật, là loại kia lưu phái. Đây cũng là Colin Wing tò mò nhất địa phương. Vị tiểu thư này mặc dù toàn bộ hành trình đi thăm Aaron dũng cảm đấu tam nhẫn còn có cái người quá. Trình, nhưng Aaron lúc ấy cũng là lấy tay súng làm chủ. Chỉ có thể nhìn ra Aaron khẳng định là luyện qua, hơn nữa khẳng định là tương đối cao sáng võ nghệ, không phải thô thiển hàng thông thường, chỉ bằng vào thân pháp, cũng là nói không nên lời Aaron đến cùng luyện là cái gì. Aaron trong lòng tự nhủ ta cái gì lưu phái, ta xuyên Việt lưu hách cửa, tu hành gọi rút thưởng thần công, bất quá cái này liền không thể cùng tiểu tỷ tỷ ngươi nói tỉ mỉ. Nghĩ nghĩ nói ra, ta học qua một ít karate, cũng học qua một điểm Brazil nhu thuật, lưu phái lời nói, karate gọi là đoạn thủy lưu, Brazil nhu thuật chính là báo học tập ban. Aaron không nói Trung Quốc cổ quyền pháp sự tình, luận bàn võ nghệ mà thôi, không cần thiết dùng kim xà chiền niêm thủ, bực này sắc bén tuyệt kỹ. Hoặc là tức chết người không đền mạng tâm lý chiến pháp. Càng không tất yếu dùng, vô địch phong hỏa luân, loại này đại sát khí. Đoạn thủy lưu, chưa từng nghe qua a. Bakuto trường thụ Colin Wing võ nghệ. Nước Nhật đủ loại tương đối lớn quyền thuật lưu phái. Cũng đều cùng với nàng giới thiệu qua. Colin Wing hồi tưởng một cái. Xác định đây không phải cái gì biết tên bè cánh. Sẽ không cũng là học tập ban đi, biên cái danh tự dọa người cái chủng loại kia, đó chính là nói ngươi thiên phú dị bẩm thôi. Đi, cái này so có thể giả bộ, Colin Wing cũng không rất để ý, thật động thủ, nhìn ngươi còn có thể hay không giấu được. Tiểu tỷ tỷ hai tay đặt ở thân thể hai bên nắm tay, hơi cúi đầu, làm dáng, trầm giọng nói ra. Vậy chúng ta liền tay không quá hai chiêu đi. Curly Wing mở Chikara Dojo, là một nhà tính tổng hợp đạo quán. Curly Wing mặc dù tinh thông nhất là nước Nhật kiếm đạo, nhưng karate, nhu đạo, hợp khí đạo vân, vân tay không quyền thuật, cũng tất cả đều tinh thục. Nghe xong Aaron sẽ đều là tay không vật lộn, tự nhiên cũng là tay không đối địch. Aaron xem xét Colin Wing tiểu tỷ tỷ bày cái không tay đạo tư thế. Theo bản năng liền muốn đến cái xoay người. Chơi trong đó quốc cổ quyền pháp tâm lý chiến thuật. Tranh thủ thời gian tăng hắng một cái. Đánh gãy não động, cũng bày cái không tay đạo thức mở đầu. Lẽ ra Colin Wing là chủ. Aaron là khách, Colin Wing là đạo quán quán chủ. Aaron là tự xưng gà rừng học tập ban giã lộ nửa vời. Lẽ ra là Aaron động thủ trước. Có thể Aaron lại cho là mình là bật hack. Đối diện là người bình thường. Chính mình là đại lão gia. Đối diện là tiểu tỷ tỷ. lẽ ra tiểu tỷ tỷ tới trước, cho nên Clean Wing liền thấy Aaron bày tư thế liền bất động. Đợi nửa ngày cũng không có phản ứng, trong lòng tự nhủ cái này không chừng thật đúng là học tập ban lừa gạt đi ra. Một chút đều không tôn trọng lão tiền bối a. Có thể lại nghĩ một chút, người ta vốn là không muốn mang nàng chơi, đây là chính nàng chủ động nói ra. Cũng được, liền để ngươi xem một chút lão nương bản lĩnh thật sự. Hơn nữa Clean Wing nhìn Aaron cũng chỉ là tùy tiện như vậy bày tư thế, tựa như cùng giống như núi cao, yên lặng mà nặng nề, toàn thân khí tức tan tròn, tựa như hoàn toàn không có sơ hở. Lập tức liền không dám khinh thường, có lẽ thật sự là nàng cô lậu quả văn, cái này cái gì đoạn thủy lưu karate, tuyệt đối có lai lịch. Hừ, cái này giảo hoạt tiểu tử, quả nhiên là đang giả vờ cun. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.